Lớp trưởng, tớ chỉ là beta thôi. Chương 11, vừa khóc vừa đờ sao, ba mẹ về nhà, cách cánh cửa đờ sao bé cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cưng bị ôm chặt đến mức có chút khó chở, mặt ửng hồng thở dồn dập. Bé Dung, có phải anh xấu lắm đúng không? Anh thật sự muốn, em, muốn, hư bé Dung, làm cho bé Dung không làm gì được nữa. Chỉ biết rên dâm thôi. Hu hu hu hu hu, anh muốn, Tưởng Kha An nghẹt ngào lẩm bẩm, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề dồn dập. Bé Dung khó khăn lắm mới ổn định lại được, lại bị tiếng khóc lóc van xin làm cho rung động. Cơ thể không chịu nghe theo mà run lên, lỗ đít cũng theo đó bắt đầu phát dâm. Cậu quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn hắn thật kỹ, giọng nhỏ như muỗi kêu. Sao lại, sao chỉ nói mà không làm thế? Chỉ mới vừa nói xong, eo ổ đít đã bị nhấc lên, bự ngay sau đó, mạnh vào, á, ươm, Tưởng Kha An, mạnh tới mức làm cậu dường như không thở được, đến mức mắt mở to, nước miếng chảy ra từ miệng không thể khép lại, sau đó lại bị lưỡi của ai đó liếm lên, bên trong bé rung sướng quá, bú, anh sướng điên. Bự bên dưới đâm vào sâu bên trong lỗ đít, cảm nhận lỗ đít nóng bỏng bên trong. Đừng nói nữa, cục cưng cố gắng thích nghi với bự trong mình, không kìm được mà co bóp một cái, chảy ra nước dâm, chỗ đó đã sớm bị liếm đến đỏ tươi chín rục. Tưởng Kha An nhẹ nhàng hít một hơi sâu, dùng tay vuốt ve cơ thể cậu, sau đó nhẹ nhàng di chuyển cọ sát bên trong. Bự ngâm mình trong vại mật nóng bỏng sướng đến mức muốn chết chìm trong đó, cầm lòng không đặng mà khóc ra. Bé Dung cũng anh khóc rồi. Hắn vừa khóc vừa cậu Quý Dung bị những lời này kích thích đến nhạy cảm, cả người như có điều kiện mà hùa theo hắn. Lỗ đít lại ngứa, cơ thể nhanh chóng mềm ra, tình dục bủa vây làm cho không thể kiểm soát. Tiếng hai cơ thể va chạm cùng tiếng nước vang lên càng lúc càng to. Bự của hắn cũng tới khoang sinh sản, khiến cho bé cưng khóc lóc rên râm. Không được, chờ chút, nước mắt không ngừng rơi ra. Miệng lại bị người đằng sau bịt lại. Ngoài phòng đột nhiên có giọng nói. Bé An, con sao rồi? Giọng nói từ xa dần vọng tới. Là mẹ Tưởng đã về. Lỗ đít bé cưng vì lo sợ mà co mạnh lại, cả người đều căng thẳng, cậu sợ đến mức muốn dừng lại, lại bị Tưởng Kha An cho rằng muốn chạy trốn, ôm chặt vào người, không cho chạy, bé Dung không được chạy đi đâu hết, bé cưng bị ôm chặt có chút đau, cả khuôn mặt đều là nước mắt, ha, gì về, còn chưa đợi cậu nói xong đã bị Tưởng Kha An đang mất đi lý trí che miệng lại. Tàn nhẫn, thật sâu vào cả trong khoang sinh sản, vào sâu đến chưa từng có. Khoang sinh sản bị đau, to như quả trứng gà lấp đầy không kẽ hở. Quý Dung không tin được cúi đầu run rẩy, trên bụng nhỏ của cậu lộ hẳn hình dáng, bự của hắn dưới lớp da bụng mỏn man. Nước dâm bên trong không ngừng phun ra cọ rửa đầu. Trong khoang sinh sản, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Giọng mẹ Tưởng một lần nữa vang lên. Mẹ vào nha, bé cưng muốn hỏng mất. Liên tục phun nước dâm nhưng vẫn muốn chạy trốn. Lại bị Tưởng Kha An đè lại. Tách hai chân ngồi đối diện cửa. Từ từ, cậu, khi tay cầm bị người ngoài cửa vặn xuống cũng là lúc hắn tách chân cục cưng ra. Thật mạnh vào trong, làm nước dâm bắn khắp nơi, thịt non bên trong bú mút không nhả. Bự, cuối cùng cũng không thể chịu được mà khuất phục nghe theo hắn. Một dòng nước tiểu màu vàng bắn ra trong không trung, cứ chảy tí tách trên mặt đất, còn văng lên cửa phòng ở xa kia. Bé cưng bị hắn tách hai chân ra, cứ thế mà tiểu ra. Khóa sao, thằng quỷ danh này không nói lời nào. Mùi bạc hà nồng như vậy, mày cứ khóa tiếp đi con. Ba mẹ ra ngoài ở thêm mấy ngày đây. tiếng bước chân của mẹ tưởng nhỏ dần rồi biến mất, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa chính thật mạnh của mẹ tưởng đang tức thằng quỷ danh nhà mình. Bé cưng bị chơi đến mức hỏng rồi, hai mắt nhắm chặt, miệng mở to, khóc ngất không ngừng. Tưởng, Kha An, anh là đồ chó. Người đằng sau nhẹ nhàng ôm cậu đứng dậy. Quý Dung chỉ biết khóc ức nở cảm nhận mình được đặt lên giường mềm mại. Trên mặt cảm nhận từng nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn hôn lên gương mặt đầy nước mắt của bé cưng. Thở hổn hển, không nói lời nào. Bự bên trong không những không rút ra mà ngày càng to hơn. Bự hơn nữa, Quý Dung trợn tròn mắt nhìn hắn. Lúc này hai mắt hắn đỏ sậm. Bộ dáng đã bị tình dục làm mở con mắt, chỉ theo bản năng của dã thú, không ngừng lỗ đít của bé cưng. Quá đẹp, thật sự quá đẹp, bé Dung, bé cưng à. Quý Dung bị đến toàn thân rã rời, cậu muốn trở người trốn khỏi hắn, hướng đến mép giường mà trốn đi, lại bị bàn tay phía sau nắm chặt lấy eo kéo về. Bốp, một tiếng đánh vào đít cậu. Cả người đột nhiên run lên. A, ngay sau đó, bự tiếp tục, lỗ đít của bé cưng. Thật sâu, sâu đến nơi sâu nhất có thể chạm đến. Đau, nóng hổi làm tê dại cả khoang sinh sản. Quý Dung quỳ nằm bò. Mỗi lần muốn chạy trốn đều bị hắn một tay kéo về bắt. Tiếp, a, chịu không nổi mà. Em thật sự không được đâu. Cả eo và đùi cậu đều bầm xanh. Núm vú thì bị ga giường cọ sát vừa đau vừa ngứa. Lỗ đít từ trong ra ngoài đều bị không ngừng, dường như sắp thành bao. Cho hắn, cảm giác sướng không ngừng nghỉ lan khắp người. Cảm giác này từng đợt lại dồn dập tê dại hơn trước. A, Tưởng Kha ăn thở mạnh một cái. Cuối cùng nắm lấy eo cậu thúc mạnh. Trứng dái đập mạnh vào đùi non như muốn chui vào cả bên trong lỗ đít. Cho đến khi không thể nào vào sâu hơn nữa, bự cuối cùng cũng thành kết, khóa chặt bên trong lỗ đít của bé Beta nhỏ nhắn xinh đẹp. Tưởng Kha An cúi người, ôm chặt lấy cơ thể đang run của cậu. Ha, a, tinh dịch bắn ra liên tục, vừa đặc vừa mạnh vừa nhiều bắn vào hết trong khoang sinh sản. Bé cưng bị tinh dịch bắn vào trong nóng đến mức không nói nên lời. Giống như chú cá rời khỏi nước, chỉ biết co giật rồi cựa quậy, lỗ đít bú mút lấy. Bự kia, tinh dịch nhiều đến mức khoang sinh sản không thể chứa hết mà tràn ra ngoài. Một lúc lâu sau bụng bé cưng dần tròn lên, Tưởng Kha An lại tiếp. Bự bên trong khoang sinh chứa đầy tinh dần chuyển động. Nhẹ nhàng ma sát với bên trong lỗ đít, tiếng nước dâm tiếp tục vang lên. Hắn hôn vành tai cậu, hơi thở nóng rực ở bên tai. Anh, chết em, bà xã, dường như trong nháy mắt, lỗ đít bên trong bú mút hắn thật mạnh. Nước dâm phun ra, cả người bé con co giật, chân và đít đều run bần bật nằm ở trên giường. Miệng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Sướng đến muốn chết, cậu phun nước dâm đến không thể kiềm chế được. Thế là lại tiểu ra như khi nãy. Tiếng nước tí tách vang lên. Đợt khoái cảm lần này dài chưa từng có. Lỗ đít bú chặt, hắn không thể nhúc nhích. Thật vất cả, bự mới có thể di chuyển được lập tức rút ra. Chợt, một tiếng rút ra khỉ khoang sinh sản. Bé cưng giống như bị điện giật mà lại co giật run rẩy liên hồi. Nước tiểu lại tiếp tục tiểu ra như đã hư thật rồi. Hai mắt thất thần, giống như con búp bê tình dục bị người ta. Đến hư chỉ cần chạm một cái đã phun nước dâm và tiểu ra. Lỗ đít bị, đến mức khi rút ra lại lòi ra một đoạn thịt ruột bên trong. Vẫn lưu luyến không rời mút chặt lấy, không muốn rời đi. Tưởng Kha ăn cực kỳ vất vả để có thể rút mình ra, lỗ đít lúc này bị dường như muốn hư hoàn toàn không thể khép lại được, chỉ có thể mở tròn như đón đợi hắn tới. Tóc tai bé cưng dính hết vào mặt, môi đỏ tươi chín rục, cứ như vậy bắn nước dâm một lần nữa rồi ngất đi. Cách chương